Đế Quân, chương 341, sinh tử cửu trọng thiên, góc truyện audio.com, hồn phách lúc độ sơ hình thiên kiếp thần dạ được đao linh chỉ điểm, khiến tâm thần ngưng tụ tương dung một chỗ với bổn mạng hồn phách, như vậy liền có thể thi triển ra một ít thủ đoạn. Ngày nay, hồn phách mặc dù ở trong cơ thể linh nhi nhưng vẫn không thể ngăn cản thần dạ cử động như vậy, chỉ có điều lại không cách nào vận dụng huyền khí năng lượng. Như thế đến cùng có đủ hay không? Thần giả không rõ ràng lắm, nhưng ngoại trừ phương pháp này ra thần giả không nghĩ ra được phương pháp nào khác có thể do thám rõ ràng tình huống trong cơ thể linh nhi được cả. Nhất định phải bốc lên chút phong hiểm, kỳ thật ngay cả bản thân thần giả cũng không rõ vì sao lại quan tâm đến tiểu nha đầu linh nhi này như thế, là vì mẹ con các nàng 7 năm qua phải chịu khốn khổ và dày vò. Hay là vì tình mẫu tử của Tử Huyên, hay là vì tiểu nha đầu kia nhu thuận hiểu chuyện khiến người đau lòng. Có lẽ là vì tất cả, nhưng có một điểm trong lòng thần dạ thập phần xác định, ngoại trừ những nguyên nhân này ra, còn một điều, sự thương tiếc của mình đối với Linh Nhi phảng phất như do thiên định vậy, ở trước mặt nàng, luôn có thể khiến mình không kìm lòng được. Linh Nhi tuổi nhỏ, gặp phải một người thật tình đối tốt với mình, nàng sẽ sinh ra cảm xúc ỷ lại, đây là nhân chi thường tình. Thần dạ dĩ nhiên biết phân chia tốt cùng xấu, tự nhiên sẽ không đơn giản như hài đồng. Nhưng sao lại có tình cảm như thế, ngay cả bản thân thần dạ cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, đây là xác minh rồi, cuộc đời thần dạ hẳn là hữu duyên với Linh Nhi à. Đã như thế, vì Linh Nhi mạo hiểm một lần, thần dạ có sợ gì, hơn nữa, còn có một đại át chủ bài thủ hộ, thần dạ không cần lo lắng hồn phách của mình sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Thân thể Linh Nhi giờ phút này, giống như không gian vũ trụ vô biên vô hạn vậy, lực lượng thôn phệ cường đại như cương phong có thể xé tan bất cứ vật gì. Xuyên thẳng qua cương phong mãnh liệt kia, thần giả chỉ cảm thấy hồn phách bản thân như bị vạn châm đâm thủng, từng đợt cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến trong đầu hắn, khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy, một cổ khí tức khác thường cũng từ từ tán phát ra. Khá lắm, thần giả cười cười, đau nhức càng nặng càng tốt, kể từ đó sẽ khiến mình phân tâm, càng thêm sẽ không chủ quan, kiếp trước kiếp này đã trải qua quá nhiều nguy cơ, mà ngay cả bên bờ sinh tử cũng từng bồi hồi qua nhiều lần, đau đớn hiện giờ quả thật mãnh liệt nhưng cũng không đến mức không chịu nổi. Thần giả không phải sợ vì kịch liệt đau nhức mà khiến mình hôn mê, hắn sợ chính là hồn phách của mình không cách nào đủ đền kiên trì quá lâu. May mà thần giả yêu cầu không nhiều lắm, hắn tin tưởng, phiến vũ trụ này quả thực vô cùng vô tận nhưng, không có khả năng mỗi một chỗ đều tràn ngập cương phong xé rách vạn vật như thế. Mặc dù khắp nơi cương phong càn quét nhưng tất cũng có phân chia mạnh yếu. Thần giả phải đi chính là nơi không có cương phong, hoặc là nơi cương phong yếu nhất, chỉ có như vậy thì hắn mới có một đường sinh cơ, mà Linh Nhi sẽ càng có thêm cơ hội sống sót. Lúc này, không thể lui được. Hư ảnh hóa thành hắc mang cực tốc xuyên thẳng qua trong sức mạnh thôn phệ cổ thôn phệ lực đạo cường đại đồng thời xuyên thủng hắc mang thì bản thân cũng nhanh chóng phân tán ra, bắt đầu khởi động trong hắc mang. Điều này hiển nhiên là muốn vây quanh lấy hồn phách thần giả, sau đó trực tiếp thôn. Góc truyện audio.com, phệ hết, đừng nói đến hậu quả sau khi bị cắn nuốt, mặc dù là hồn phách bị cưỡng ép tách ra thì kết cục của thần giả cũng sẽ cực kỳ bi thảm rồi. Đừng nói là hồn phách, thử nghĩ một chút xem, bất luận đồ vật nguyên vẹn nào, nếu như bị mổ ra, vậy thì còn có thể bảo trì đặc tính lúc trước sao? Một khi hồn phách bị phân, thần giả sẽ lập tức đánh mất khống chế đối với hồn phách, đến lúc đó, hắn cũng tương đương với đã mất đi hồn phách, một thân sẽ có nguy cơ biến thành kẻ ngu ngốc. Có thể bảo trụ một mạng, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng kết quả này, không phải là thứ thần giả muốn. Phát giác được ý đồ của lực lượng thôn vệ, thần giả không khỏi lạnh lùng cười cười, tâm thần mạnh mẽ khẽ động, trong hồn phách lại lần nữa bộc phát ra một hồi hắc mang sáng chói, sinh sinh cản lại những lực lượng thôn vệ tràn vào trong hồn phách kia. Lúc đạt tới hồn biến giai đoạn sơ hình, hồn phách thành công kháng qua thiên kiếp lôi phạt. Lôi đình chi lực chính là lực lượng hủy diệt cường đại nhất trong trời đất, thôn vệ chi lực tuy bá đạo vô song, nhưng so ra vẫn kém lôi đình lực lượng do thiên địa chỗ diễn sinh ra. Bởi vậy, lực lượng thôn phệ muốn nhẹ nhõm đánh tan hồn phách bản thân là việc không thể nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu vì sao thần giả dám mạo hiểm như vậy. Thôn phệ lực liên tục không ngừng phảng phất một đạo thông đạo thật dài, khiến thần giả không nhìn thấy cuối, bất quá trong nội tâm kiên trì, khiến hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có lúc hắn thấy được ánh sáng phía trước. Thời gian từng chút một trôi qua, tựa hồ cảm ứng được hư ảnh kia biến thành hắc mang, muốn chạy ra khỏi trói buộc của bản thân, vào thời khắc này, một khu vực trong cơ thể Linh Nhi bỗng nhiên run rẩy rất nhỏ một cái. Run rẩy nhẹ nhàng này giống như dẫn phát biển gầm ngập trời, một cổ thôn phệ chi lực so với thứ đang vây quanh hồn phách thần giả còn cường đại hơn nhiều lần từ khu vực kia điên cuồng bạo tuôn ra. Sau khi lóe lên, thôn phệ lực mới liền xuất hiện phía trên đạo hắc mang kia, chợt cùng lực lượng thôn phệ trước kia dung hợp. Nháy mắt này, tâm thần thần giả cũng run lên trùng trùng điệp điệp, giống như bị sấm đánh vậy, cả người hắn cũng nhịn không được nữa ngã xuống đất. Phanh, thần giả quỳ một chân trên đất, ngụm lớn máu tươi phun ra như nước. Lực lượng thôn phệ còn chưa tiến hành cái gọi là công kích đã khiến thần giả bị trọng thương, chẳng những xu thế cường đại không phải bàn cãi, càng khiến cho thần giả biết rõ tên kia đã muốn động thật rồi. Oanh, thôn phệ lực vô tận không chỉ đơn thuần muốn cắn nuốt sạch hồn phách thần giả, mà như búa tạ, hung hăng đập vào trên hồn phách kia cho đến khi trực tiếp đánh tan. Lực đạo trùng kích hung hãn khiến cho hắc mang loạn chiến một hồi, hào quang sáng chói kia lập tức liền trở nên vô cùng ảm đạm, hư ảnh bên trong giờ phút này đã vô cùng trong suốt, phảng phất như tùy thời đều có thể tiêu tán, mà thần giả tự mình biết trùng kích như vậy, hồn phách nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận thêm hai lần nữa. Thần giả, dừng tay, nhanh thu hồi linh hồn lực lượng của ngươi đi. Tử Huyên vậy mà đột phá trói buộc của cổ đế điện. Thần giả hiện giờ, không có thời gian đi để ý đến việc đó, thôn phệ lực lại lần nữa công kích tới, phô thiên cái địa xông đến, mùi vị của tử vong trong lúc lơ đãng đã lặng yên quanh quẩn trong đầu. Ở trong tay, gocchuyenaudio.com, Vân Thái Hư, Thẩm Nhất Sơn, thần giả đều từng cảm giác được khí tức tử vong, nhưng lần này lại trực tiếp nhằm vào hồn phách, loại hương vị này lại hoàn toàn khác. Cách chương.